Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 249, Thần Kiếm Chi Chủ. Như vậy đột nhiên xuất hiện thanh âm, không chỉ có để Trầm Hoan vô ý thức dừng bước, thì liền một mặt ngây ngất, một bộ người thắng lợi tư thái mạnh phàm, sắc mặt cũng là im bặt mà dừng. Trong sương mù, một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô mang theo trêu chọc giống như thanh âm đi ra. Mà trong tay của hắn, chính cầm lấy một thanh tạo hình đặc biệt. Thân kiếm ánh sáng hoàn toàn không có trường kiếm bình thường. Đây là đại diễn vô cực kiếm. Làm sao có thể? Mạnh phàm bỗng nhiên ngạc lên tiếng. Trong mắt đều là không thể tin. Không đúng, ngươi chỉ là cầm lên kiếm. Nhưng ngươi cũng không phải là kiếm chủ nhân. Giao cho ta, đại diễn vô cực kiếm không phải vật gì tốt. Ngươi giao nó cho ta. Mạnh phàm ánh mắt bên trong, lần thứ nhất mang tới hoảng sợ. Ngữ khí cũng không có trước đó bình tĩnh. Ngược lại là thân thể có chút run rẩy. Bóng người cũng theo run rẩy lên. Nện bước toàn thân run rẩy tốc độ. Từng bước một đi hướng Trầm Úc. Hắn thiên phú anh tài. Sinh mà làm tiên. Hắn trảm yêu trừ ma. Che chở thương sinh. Là đương đại thiên nguyên thất tử bên trong có hy vọng nhất kế thừa đại diễn vô cực kiếm người thừa. Kế thứ nhất, trong lòng hắn, đồng dạng cho là mình lại là cuối cùng thần kiếm chi chủ. Thế mà theo thời gian trôi qua, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình hết thảy tất cả cũng là vì đi thành tựu người khác. Vô luận hắn thiên phú tốt bao nhiêu, thực lực mạnh cỡ nào, hắn đều không thoát khỏi được chính mình số mệnh. Chỉ vì, hắn là đại diễn vô cực kiếm kiếm linh. Là kiếm linh ký hồn tại trẻ sơ sinh hồn phách bên trong đặc thù tồn tại. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn cũng là phụng hiến chính mình thành toàn thần kiếm chi chủ. Vô luận người nào đạt được đại diễn vô cực kiếm, hắn đều không thoát khỏi được trở lại kiếm linh vận mệnh. Dạng này mệnh hắn làm sao có thể đi nhận. Cho nên hắn mới không tiếc gánh lấy tàn sát đồng môn tội danh, cũng muốn đem Trầm Hoan một đoàn người toàn bộ đánh giết ở đây. Dù sao, nếu thần kiếm nhận chủ, hắn cũng chỉ có thể trở về trong kiếm, vì cầm kiếm người tăng cao tu vi, chia sẻ áp lực, nhưng đến sau cùng, hắn tựa hồ vẫn là không có cái gì cải biến. Tại trong tầm mắt của hắn, Trầm Úc thuần thục đi vào Trầm Hoan trước mặt, không chút do dự đem kiếm đưa ra ngoài. Không, Mạnh Phàm cường cắn răng quan. Tại mãnh liệt kịch liệt đau nhức phía dưới cưỡng ép nhấc lên một tia cương nguyên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại đại diễn vô cực kiếm phó thác đến Trầm Hoan trong tay nháy mắt. Nguyên bản ảm đạm không ánh sáng, linh vận hoàn toàn không có thân kiếm đột nhiên bộc phát ra kiếm quang sáng chói. Trước kia xuyên thẳng tại trong sương mù kiếm lớn màu xanh lam, cũng hóa thành vô số lam sắc quang điểm, đều tụ hợp vào đại diễn vô cực kiếm bên trong. Thật kỳ quái, ta vậy mà có thể thông qua đại diễn vô cực kiếm cảm ứng cũng trưởng khống hắn tình trạng. Bất quá thời gian qua một lát, Trầm Hoan chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn thẳng Mạnh Phàm, ánh mắt một chút lấp lóe, mà Mạnh Phàm thân thể, thì là tại thần kiếm nhận chủ một khắc này, từng chút tiêu tán lên, hắn lại là đại diễn vô cực kiếm kiếm linh. Biết được tin tức này thời điểm, không chỉ có là Trầm Hoan, thì liền Trầm Úc cũng là nao nao. Hóa ra cái này Mạnh Phàm căn bản cũng không phải là nhân loại bình thường, mà chính là cùng loại kiếm linh chuyển sinh một loại đặc thù tồn tại. Ha ha ha, lão sư nói quả nhiên không sai. Ta vẫn là thất bại. Từ xưa đến nay, khó khăn nhất sự tình không ai qua được nghịch thiên cải mệnh. Dốc hết tất cả cũng chưa chắc có một đường sinh cơ. Đã tình huống đã không thể càng hỏng bét. Vậy ta vì cái gì không tuyển chọn đánh cược một lần đây? Từ hôm nay trở đi, ta liền thuộc về ngươi. Thân là bị kiếm linh phụ hồn ngươi. Xuất sinh, trưởng thành, tu hành, hết thảy cũng là vì giờ khắc này đến. Mạnh phàm thân thể dần dần tiêu tán. Mà ở tiêu tán đồng thời, ở trên đỉnh đầu hắn hư không, ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Xông vào Trầm Hoan thể nội. Cũng tại trước người nàng hiển hiện, đây là ngưng tụ kiếm linh, linh hồn của ta, tu vi, cương nguyên chờ một chút hết thảy tồn tại mà thành kiếm tâm. Về sau nó sẽ ngưng kết tại trong thân thể của ngươi. Vì ngươi cung cấp các loại có ích, Mạnh Phàm thanh âm đã biến mất. Thế mà cái viên kia kim sắc quang cầu phía trên, thuộc về hắn linh hồn hư ảnh dần dần ngưng tụ đi ra. Ngữ khí ôn hòa nói, cùng hóa thành hỗn độn không chí kiếm linh, gia trì đại diễn vô cực kiếm. Hắn lựa chọn đem chính mình hết thảy ngưng tụ thành một cái kiếm tâm. Dùng chính mình hết thảy đến thành toàn trầm hoan. Bởi vì dạng này, hắn chí ít còn có thể giữ lại chính mình một tia thần trí. Mạnh sư huynh, người đây là tại trong ngày sau đoạt xá làm chuẩn bị. Mắt thấy tình cảnh này, Trầm Úc ánh mắt quái dị nói. Như loại này tiết mục, thấy thế nào đều giống như muốn đoạt xá. Nếu như có thể mà nói, ta làm gì làm nhiều chuyện như vậy thoát khỏi kiếm linh thân phận. Ta là kiếm linh, đã Trầm Hoan kế thừa kiếm, ta thì chuyên thuộc về nàng. Mạnh Phàm khẽ cười nói, hắn 10 phần tự tin Trầm Hoan sẽ không cự tuyệt kiếm tâm của hắn. Bởi vì cái này không chỉ là một cái kiếm tâm, đồng thời cũng là song nhất phẩm căn cốt kết hợp. Công hiệu quả, không chỉ có riêng là 1+1 đơn giản như vậy. Từ hôm nay trở đi, Trầm Hoan thiên phú đem triệt để siêu việt nhất phẩm, đạt tới tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tình trạng. Thử hỏi loại này dụ hoặc, người nào có thể cự tuyệt? Xác thực, đại diễn vô cực kiếm có thể giám sát đến hắn tình trạng. Mà lại thật sự là hắn giống như không có thể dáng vẻ nói láo. Sau một khắc, Trầm Hoan âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó đôi mắt đẹp nhẹ nhàng lườm Trầm Úc liếc một chút. Trầm Úc nhún vai, phảng phất là ngầm hiểu. Tại Mạnh Phàm ánh mắt nghi hoặc phía dưới chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Ta liền kiếm linh thứ này đều không cần. Huống chi là một cái có thần trí tồn tại. Mạnh Phàm, ngươi tính toán đánh nhầm. Xoẹt, Trầm Hoan giật ra quần áo trường bào. Tại tinh xảo xương quai xanh phía dưới 3+ vị trí, có một cái bao vây lấy phù văn nhỏ bé kiếm đan. Như là xương mờ u bàn chân chi độc đồng dạng khảm nạm tại trong thịt. Ta chỉ cần một thanh có thể theo ta tâm ý kiếm. Ai? Tại Mạnh Phàm ánh mắt hoảng sợ dưới, Trầm Hoan sắc mặt quyết tâm. 5 ngón tay gặp thân. Tại máu tươi rơi vãi bên trong liền mang theo một chút huyết nhục đem kiếm đan tách rời ra. Cho nên, tạm biệt. Sau đó, một kiếm bổ ra, kiếm đan triệt để bạo liệt. Mạnh Phàm linh hồn hư ảnh cũng triệt để tiêu tán. Theo Mạnh Phàm biến mất, u ám mê vụ trong không gian chỉ còn lại có Trầm Hoan Trầm Úc 2 người. Tỷ, hảo phách lực, nghiêng người. Trầm Úc giơ ngón tay cái lên biểu thị ra chính mình kính nể. Tuy nhiên cho hắn lời nói hắn cũng giống như nhau lựa chọn. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối chị gái quả quyết biểu thị bội phục. Kiếm này vốn nên là ngươi kế thừa. Ta chỉ là đã chiếm tiện nghi thôi. Trầm Úc lắc đầu nói. Không đến kim đan căn bản khống chế không được thanh kiếm này. Ta tuy nhiên cầm lên kiếm. Nhưng cũng chỉ có thể cầm lấy. Mà lại ta cũng không phải kiếm tu. Tỷ ngươi mới là chủ nhân của nó. Mắt thấy như thế, Trầm Hoan cũng không nói thêm gì nữa. Nhìn quanh 4 phía một cái. Nói ra, cái kia đi ra. Vô luận là Mạnh Phàm cái chết vẫn là Lưu Nguyên chết lại hoặc là thực lực của ngươi vấn đề. Cái này đều không phải là việc nhỏ. Bất quá bằng vào thần kiếm chi chủ thân phận. Ta tại tông môn quyền lên tiếng không thể nghi ngờ là tăng thêm rất nhiều. Cần phải có thể giúp ngươi. Hả? Trầm Hoan tiếng nói chưa xong. Mi đầu chính là nhíu một cái. Sau đó sắc mặt kịch biến. Có thể nhìn đến, nàng nắm đại diễn vô cực kiếm tay bắt đầu hư hóa. Sau đó là toàn bộ thân thể. Như thế, tựa như là có một sức mạnh không tên cưỡng ép khống chế Trầm Hoan thân thể. Cả người mang kiếm cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại biến mất địa phương, Nhiệt Long Châu đột nhiên rơi xuống. Cái này, chẳng lẽ ra chuyện rồi? Nhặt lên Nhiệt Long Châu. Trầm Úc sắc mặt kinh nghi, giống Nhiệt Long Châu loại sự tình này quan người tu hành thân gia tính mệnh đồ vật. Không đến thời khắc nguy cơ căn bản sẽ không vận dụng. Mà lại cái này Viên Nghiệt Long Châu vậy mà không có giống trước đó một dạng biến ảo ra chị gái phân thân, mà chính là như thế tử vật đồng dạng, không có nửa điểm lộng lẫy. Mà liền tại Trầm Hoan biến mất một khắc này, mê vụ không gian đột nhiên nứt toác. Thừa Kiếm Cốc, Trầm Úc bỗng nhiên mở mắt, thấy được cùng nhau nằm trên mặt đất, lâm vào hôn mê Trương Sở Phàm cả đám, mà Mạnh Phàm cháy đen, toàn thân chảy máu, thân thể như là một trận khói nhẹ đồng dạng, biến mất ở chân trời. Nhưng, không có chị gái tung tích. Lúc này, Nghiệt Long Châu đột nhiên lóe qua một vầng sáng, giống như là tại cùng bản thể một lần nữa sinh ra liên hệ một dạng. Thế mà ánh sáng rất nhanh chính là đình chỉ. Trầm Úc mi đầu nhíu chặt, đột nhiên nhớ tới nơi này là Thừa Kiếm Cốc, là bị Thiên Nguyên lão tổ ngăn cách không gian nơi truyền thừa. Đi ra ngoài trước lại nói. Trấn Hải Điện, cao ngất tại tông môn chỗ sâu nhất Trấn Hải Điện đã triệt để phá nát. Hơn phân nửa tòa tháp cao hóa thành phế tích, tính cả phụ cận sơn phong cùng nhau bị phá hủy. Ánh sáng dung tinh, Trọng Lê Tà Pháp, ngươi là hiện tại ma môn cự tử. Liệt hỏa thiêu đốt bên trong, Nặc Ngôn mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Ma môn phần nhiên gặp qua Nặc Ngôn tiền bối. Sư huynh để cho ta hướng ngươi chào hỏi, thuận tiện, đem đầu của ngươi mang về. Ma môn cự tử hai tay chèo chống quải trượng dưới, một đôi đỏ thẫm đầu lâu hốc mắt thiêu đốt lên, một cái đồng dạng thiêu đốt lên không biết tên hỏa diễm cốt long đồng dạng xuất hiện tại hắn sau lưng. Tại Chấn Thiên gào thét bên trong bao phủ lại Nặc Ngôn. Tịch diệt, Nặc Ngôn vừa mới thân thủ vạch tư không đồ chính là nhếch miệng lên, thân hình tại không gian ba động bên trong xuất hiện tại Tịch Diệt kiếm ý trước. Không gian phân giải, tư không ra tiểu bối, ngươi là muốn giúp ma môn đám kia muốn diệt thế tên điên. Ngươi biết làm như thế hậu quả. Nặc Ngôn ngữ khí điềm nhiên nói. Tư không đồ cười lạnh nói. Không không không, tiền bối, không phải ta giúp bọn hắn, mà là tại ta chuẩn bị hành động lúc. Ma môn, tiên môn, bình thường đình chủ động tìm tới cửa, yêu cầu cùng ta hợp tác. Dù sao thì một câu, giết chết ngươi là được rồi. Vừa mới nói xong, Tịch Diệt kiếm ý biến mất, tư không đồ biến mất, mà thiêu đốt lên liệt diễm phần thiên cốt long, thì là đụng phải Nặc Ngôn. Trong nháy mắt, toàn bộ Trấn Hải Điện hóa thành biển lửa, hai bên phế tích như là bị hủ hóa thành dung nham đồng dạng, tản ra khiến không gian vặn vẹo cực hạn nhiệt độ cao, chậm rãi nhỏ xuống. Mà tình cảnh này, Đạo Lăng Tiên Quân đồng dạng nhìn ở trong mắt. Cái này khí tức là ma môn cự tử sững sờ. Tại biển lửa phế tích bên trong, một đạo kiếm quang sáng chói vạch phá hỏa diễm, đem hết thảy cắt ra. Không có khả năng, người bị tà tai chiều sâu cảm nhiễm, làm sao có thể còn có thể cầm lấy đại diễn vô cực kiếm. Trừ phi lần này, người thật thanh kiếm truyền thừa ra ngoài. Biển lửa phế tích cuối cùng, kiếm quang sáng chói chỗ, một đạo tay cầm trường kiếm bóng người, bất ngờ giống như xuất hiện ở chỗ này. Trong mắt đều là một mảnh ánh sáng màu lam, mà bộ dáng kia, rõ ràng là tại mê vụ trong không gian biến mất Trầm Hoan. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.